dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, quấy dày. Trên sân thượng gió lạnh siêu siêu. Aoki Tsukasa đứng tại sân thượng rìa, một chân khoác lên sân thượng rào chắn bên trên, nhìn xuống trước mắt ồn ào sân trường. Hắn ánh mắt lãnh khốc, khí chất giống như cao ngạo sói hoang, động tác cùng tư thái mang theo một tia lười biếng, lại giống một con đang ở chọn con mồi mãnh hổ. Aoki Tsukasa, sau lưng truyền đến hô to nhường Aoki Tsukasa nghiêng đầu qua đến. Chỉ là một cái vừa lúc góc độ, thân thể hơi nghiêng, trong hai mắt tràn đầy khinh thường cùng miệt thị nhìn về phía người đến. Maeda Tora mang theo sau lưng tiểu đệ theo sân thượng cửa vào nối đuôi nhau mà ra. Trừ bỏ Maeda Tora tóc đỏ bên ngoài, đủ loại chư như máy bay đầu, đầu nhím, hoàng mao lông xanh cầu vồng mao phải có. Dùng Aoki Tsukasa ánh mắt xem ra, cho dù là bọn họ hiện tại liền xách xi măng đi cửa thôn nhảy disco, cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác. Maeda Tora nhìn trước mắt cái này rõ ràng so với chính mình còn muốn thấp bé gầy yếu ra hỏa. Chẳng biết tại sao, theo cái kia song miệt thị trong hai mắt, cảm nhận được áp lực cực lớn, mà lại, càng lúc càng lớn, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý cúi đầu xin lỗi, về sau đi theo ta trộn lẫn, ta có khả năng không so đo ngươi sai lầm. Maeda Tora ra vẻ hung ác nhếch miệng cười. Phía sau hắn thiếu niên bất lương nhóm lúc này đang cười đùa lấy ra thuốc lá bắt đầu khói tan. Một cái có khoa trương máy bay đầu thiếu niên bất lương đi đến Maeda Tora bên người, trong miệng ngậm một cây vừa điểm lửa thuốc lá, một mặt khinh thường nói, lão đại, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, có đạo lý gì, đánh xong bàn lại. Lời tuy như thế, nhưng khi cái kia thiếu niên bất lương lần thứ nhất đường đường chính chính dò xét trước mắt Aoki Tsukasa lúc, ánh mắt của hắn cũng ngưng trọng lên. Này người thoạt nhìn, thật hung a. Aoki Tsukasa hai tay cắm túi, theo sân thượng rìa chậm rãi hướng Maeda Tora phương hướng đi tới. Câu nói này ta hết sức đồng ý, đạo lý vẫn là đánh xong nói lại nhất dễ hiểu. Aoki Tsukasa hơi hơi nheo lại mắt, sau một khắc, liền đột nhiên theo tại chỗ lao ra, cơ hồ là nhảy dựng lên hung hăng một cước đạp ở Maeda Tora ngực. Thật nhanh, Maeda Tora chỉ cảm thấy tên trước mắt giống như vừa mới bắt đầu gia tốc. Một cái chân liền đã đạp đến bộ ngực mình, căn bản không kịp phản ứng, liền bị lực lượng khổng lồ xông bay. Nếu không phải sau lưng tiểu đệ làm cho hắn người thịt nệm êm, hắn chỉ sợ đến bị một cước này đạp bay không thể. Nhưng dù vậy, hắn cũng ngay tiếp theo hai cái vô ý thức tiếp nhận tiểu đệ của hắn, cùng một chỗ nằm trên mặt đất, đánh chết hắn. Còn lại thiếu niên bất lương cũng không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng hướng Aoki Tsukasa phát khởi công kích. Quá chậm, quá yếu. Aoki Tsukasa trong não, cơ hồ vô ý thức làm ra bình luận. Đối diện này chút thiếu niên bất lương nhìn như hung mãnh công kích, hắn thấy tựa như là nhà trẻ hai tử đánh nhau không thú vị. Chỉ hơi hơi nghiêng người, máy bay đầu thiếu niên bất lương đá bay liền rơi vào khoảng không. Hắn chỉ là thuận tay cho cái kia máy bay đầu còn trên không trung khuôn mặt một quyền, hắn liền thật tựa như rơi vỡ máy bay nằm ở mặt đất. Trọng quyền, những cái kia lực đại thế trầm trọng quyền chỉ biết là hướng trên mặt của hắn vọt tới. Aoki Tsukasa chỉ là đơn giản lặn xuống, tại tránh đi đồng thời bắt lấy bờ vai của hắn hướng phía dưới, để cho mình tất kích tinh chuẩn trúng đích lá gan khu, liền đem cái kia thiếu niên bất lương đánh quỳ rạp xuống đất. Ôm bụng, suýt chút nữa thì phun ra. Giáp công, hai tên thiếu niên bất lương một tả một hữu công kích. Aoki Tsukasa chỉ là hướng rút lui một bước nhỏ, liền để bọn hắn chỉ là man lực nắm đấm rơi vào không trung. Sau đó, mãnh liệt một cái đá ngang, như là như mũi tên rời cung, thân thể lại lần nữa đi phía trước hung hăng ném ra hai quả đấm. Hai tên thiếu niên bất lương liền không có chút nào năng lực tác chiến nằm trên đất. Rất yếu a, các ngươi, chỉ là 7 giây, ngắn ngủi 7 giây, bị Aoki Tsukasa đạp bay. Maeda Tora vừa mới vừa đứng dậy. Hắn bốn cái tiểu đệ liền nằm trên đất, rên rỉ kêu đau lấy, thân thể đều không thẳng lên được, mà Maeda Tora cùng còn lại tiểu đệ trong lúc nhất thời lại bị hù ngay tại chỗ, không dám nhúc nhích. Ui ui, Aoki Tsukasa nghiêng nghiêng đầu. Các người thật chính là thiếu niên bất lương sao? Đáng giận a a a. Maeda Tora phát ra phẫn nộ gào thét, hô to hướng Aoki Tsukasa vọt tới. Trên sân thượng phát ra tiếng vang nặng nề. Maeda Tora tiểu đệ ngu ngơ tại cách đó không xa, liền tham dự dũng khí chiến đấu đều không có, bởi vì khoảng cách thật sự là quá lớn. Maeda Tora tựa như là Aoki Tsukasa trong tay đồ chơi, hắn căn bản liền đụng đều không đụng tới Aoki Tsukasa một thoáng. Gia quyền bị né tránh đồng thời hội chúng vào một cái càng nặng nắm đấm. Gia chân sẽ bị Aoki Tsukasa ôm chân trực tiếp quăng bay đi. Ô a a a, Maeda Tora tiếng gọi ầm ĩ tràn đầy không dám cùng phẫn nộ. Thế nhưng Aoki Tsukasa vẫn là phong khinh vân đạm, một quyền lại một quyền, một cước lại một cước, một quyền, hai quyền, ba quyền, một lần, hai lần, ba lần, làm Maeda Tora lần thứ tư theo mặt đất lên giấy giụa lấy mong muốn đứng lên. Đầy mặt máu tươi phát ra mơ hồ không rõ gầm thét lúc, Aoki Tsukasa cúi xuống thân đến, bắt lấy hắn cổ áo, dùng chẳng phải băng lãnh ngữ khí nói ra, liền này là ngừng đi, lại ăn hai quyền, ngươi liền phải đi bệnh viện. Maeda Tora bậy bắt lấy cổ áo, mong muốn giãy giụa, lại bị ai phát hiện lúc này Aoki Tsukasa liền khí lực đều so với hắn lớn rất nhiều. Máu tươi mơ hồ trong tầm mắt, Aoki Tsukasa đầu chọc thoạt nhìn tựa như trong địa ngục ma vương đang phát ra cuối cùng thông điệp. Ta thua. Maeda Tora từ bỏ giãy giụa, hai tay vô lực rủ xuống ngã xuống đất. Aoki Tsukasa buông lỏng ra nắm lấy hắn cổ áo tay, nhìn xem hắn nằm trên mặt đất, đứng dậy, miệt thị nhìn về phía xung quanh những cái kia sợ hãi rụt rè, không dám nhúc nhích Maeda Tora tiểu đệ. Các người cũng xem như thiếu niên bất lương sao? Đồng bọn của mình bị đánh, thậm chí ngay cả gia quyền dũng khí đều không có. Lời đã ra miệng, lại không người đáp lại. Aoki Tsukasa nhe lại mắt. Các người thật đúng là quá mất mặt. Tại những cái kia thiếu niên bất lương kinh ngạc hốt hoảng đồng thời, Aoki Tsukasa chủ động hướng bọn hắn phát khởi công kích. Ui, ui, ta không có động thủ a. Đáng chết, cùng tiến lên, đánh không lại đó a. Căn bản đánh không lại đó a. Aoki Tsukasa không quan tâm bên tai đến cùng truyền đến thanh âm gì. Chỉ là một quyền lại một cước, mãi đến trên sân thượng không có có thể đứng người làm dừng. Nắm lấy người cuối cùng cổ áo, đưa hắn theo mặt đất miễn cưỡng kéo đến ngồi dậy, dùng băng lạnh ánh mắt nhìn xem bọn hắn. Nếu như quả đấm của ngươi chỉ có thể hướng kẻ yếu vung vẩy, vậy cũng đừng trách quả đấm của ta cũng là như thế. Một quyền đem vậy ngay cả lời đều không nói được thiếu niên bất lương trong miệng răng đều đánh bay ra ngoài. Aoki Tsukasa buông lỏng tay ra, dùng y phục của hắn xoa xoa lây dính máu tươi hai tay. Aoki Kun, ta đến giúp ngươi. Teruhashi Kokomi mang theo 3-4 thân cao thể tráng lão sư đẩy ra sân thượng môn. Liền thấy Aoki Tsukasa đang dùng một cái nằm trên mặt đất đầy mặt vết máu ra hỏa quần áo lau sạch. Lấy MU bàn tay, nguyên bản chuẩn bị xong lời kịch nhất thời nghẹn tại trong bụng. Lại thả mắt nhìn đi, toàn bộ sân thượng ngoại trừ Aoki Tsukasa bên ngoài, chỉ còn lại có một đám nằm trên mặt đất, không ngừng phát ra kêu đau rên rỉ tội nghiệp chứng. Maeda Tora cũng ở trong đó. Gạt người đi. Teruhashi Kokomi nhìn xem trên mặt mang theo không biết là ai điểm lấm tấm vết máu Aoki Tsukasa. Trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy sợ hãi rụt rè tránh sau lưng Teruhashi Kokomi Matsushita Hito tại Aoki Tsukasa nhìn về. Phía hắn trong tích tắc. Dùng vượt ra khỏi người thường tốc độ phản ứng hiệu suất lớn tiếng nói. Thật xin lỗi, quấy rầy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.